Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chúng mình quan hệ đi em. Anh hứa, nhẹ thôi. Lời nói dày bể đầy ngọt ngào của tôi. Em sợ à? Không đâu đâu mà em, nhá. Em vẫn lặng thinh, không nói gì. Cơ thể em cũng hoàn toàn lặng thinh khi tôi cởi đến cái quần lót của em. Trong đầu tôi, giờ phút đó chỉ là sự vui sướng, ham muốn sắp được thỏa mãn một cơ thể trắng nón và trinh tiết, đúng như tôi từng hy vọng. Anh làm thật à? Em hỏi có vẻ ngượng ngùng. Ừ em, nhẹ thôi mà cưng, anh sẽ làm cho cưng thích. Tôi không hiểu sự im lặng của em. Trước tôi từng phá trinh một cô gái, khi tôi đòi quan hệ, cô ấy mồ hôi đầm đìa, liền mồm nói rằng sợ đau. Nhưng giây phút ấy tôi yêu em, mọi thứ thuộc về em, kể cả cái sự bí hiểm đáng lẽ ra không nên có. Tôi bắt đầu sâu hơn tí nữa. Một lúc, ôi, người con gái tôi yêu đâu còn trinh. Ôi, tôi đang nghĩ em đã sợ đau. Ôi, tôi là một thằng ngu. Tôi nhìn em trong sự thù hận và đôi mắt muốn giết em. Anh... Đôi mắt em mếu máo nhìn tôi, hai bàn tay búp măng của em nắm chặt lấy chăn. Mẹ kiếp, con đĩ! Không kìm được tức giận, tôi chửi em. Em nhắm mắt lại, nhíu mày nhăn nhó. Tôi vẫn làm, tôi làm mạnh hơn. Dường như tôi đang dồn hết bao cáu giận về việc em mất trinh lên cơ thể em. Tôi căm phẫn vì để mất trinh tiết người mình yêu cho thằng khác. Tôi đúng là một thằng đàn ông ích kỷ. Tôi và Linh quen nhau vẹn vẹn một tháng. Tối hôm đấy tôi dẫn em về nhà. Không kìm được lòng, tôi đã bế em lên giường. Sau đêm đó, nhiều lần tôi đã tự an ủi mình bằng việc thay đổi suy nghĩ về hai từ trinh tiết. Tôi tự nghĩ, bây giờ trinh tiết của một con đàn bà không quan trọng bằng trinh phẩm của nó. Nó yêu ai thật lòng thì nó có thể quan hệ, có thể trao gửi cái nó gọi là trinh tiết đó cho người ta. Tôi không nên đau đầu quá nhiều về những con đàn bà tầm thường đó. Tôi không nên tỏ ra khinh bỉ cái loại người đáng bị khinh bỉ như thế. Tôi không nên coi con đàn bà đó là con đĩ. Sau đêm đó, thái độ của em đối với tôi cũng khác. Em lặng đi, đôi mắt biết cười và đôi môi không bao giờ ngừng nghỉ đã không còn. Tôi đoán em tự ái về lời nói của tôi. Tôi ôm em vỗ về, xoa đầu em đầy an ủi. Nhưng tận trong đáy lòng tôi cũng có suy nghĩ khác về em. Đĩ thì không hẳn, nhưng không phải là một người con gái trinh tiết như tôi từng tìm kiếm. Liệu tôi đã nên hay dừng lại tiếp tục tìm kiếm? Câu hỏi đó luôn dày vò tôi từ trong giấc ngủ. Tôi yêu em. Phải, tôi đã từng rất yêu em. Tôi yêu đôi mắt long lanh của em, ánh lên nhìn tôi như thèm khát, như ao ước, như muốn vớ lấy một ngôi sao. Tôi yêu làn tóc mềm mượt của em, nó làm tôi hạnh phúc mỗi khi vuốt nhẹ lên làn tóc ấy. Tôi yêu đôi tay búp măng của em luôn vuốt má tôi. Tôi yêu mọi thứ thuộc về con người của em. Nhưng liệu có phải tình yêu đó chưa đủ lớn để vượt qua những ngưỡng của hai từ trinh tiết? Liệu có phải tôi yêu cái trinh tiết mờ ảo đó hơn một người con gái hay không? 2 tháng sau đó, tôi và em vẫn yêu nhau. Tưởng chừng giữa chúng tôi đã xóa tan mọi khoảng cách. 2 tháng hạnh phúc nhất đời tôi. Đã bao giờ bạn từng yêu một cô gái có đôi mắt to, long lanh, đen láy nhưng lại trong xanh, một màu xanh của trời, của gió, của hồn nhiên chưa? Đã bao giờ trong giấc mơ bạn từng yêu một cô gái có làn da ngăm đen, đôi má bầu bĩnh và đôi môi chu lên thật đáng yêu chưa? Chưa đâu, vì cô ấy chỉ có một thôi, và cô ấy là của tôi rồi. 2 tháng chúng tôi vui đùa bên nhau, một cảm giác bình yên như thế. Và cứ thế đều đều, 1 tuần 2 lần, 2 tháng 16 lần, tối thứ bảy và chủ nhật, chúng tôi là của nhau, cả đêm. Hạnh phúc nối hạnh phúc, tình yêu của tôi thật tuyệt. Được gần 4 tháng, tối thứ bảy, cô ấy cầm một tờ xét nghiệm đưa cho tôi xem. Kết quả viêm âm đạo, nguyên nhân quan hệ mạnh, thô bạo, viêm nhiễm, không có những biện pháp phòng tránh hợp lý. Bác sĩ cũng bảo thêm là phải ngừng quan hệ ít nhất là nửa năm. Em sợ quá, em nói trong nước mắt. Tôi ôm em, hôn lên trán em. Em sống trong sợ hãi và thuốc được 3 tuần thì tôi bắt đầu có một cảm giác. Cũng không lạ, đơn giản là vì giống đực đang được phục vụ tình dục nhiều như thế. Bỗng dưng bắt tôi dừng lại. Tôi chán. Phải, đúng là cảm giác chán của một thằng đàn ông đầy dục vọng. Tôi thấy chán em. Nhìn thấy cơ thể em, tôi thèm muốn, nhưng lại nghĩ đến chuyện không được quan hệ, tôi lại nản. Tôi tránh mặt em, tránh gần gũi với em. Tôi cất chiếc nhẫn kim cương chưa một lần được ngỏ lời vào trong ngăn kéo, đóng sập cửa. Tôi nhận đang muốn đóng lại cái khoảng trống trong tiềm thức của tôi. Tôi lên ba, thằng bạn thân chuốc rượu cho tôi. Tôi say mềm trong chai Remy 40 độ. Đêm hôm ấy, thằng bạn dẫn tôi vào một nhà nghỉ. Tôi vẫn nhớ số phòng 101, có một cô thiếu nữ mặc quần bò, áo phông trắng đang ngồi sẵn trong đấy. Để làm gì? Để đợi tôi. Rồi thằng bạn tôi đóng cửa, để lại tôi và cô bé đó. Tôi và em quan hệ. Sáng hôm sau tỉnh, tôi thấy mình đang nằm giữa một đống chăn gối và một vũng máu đã khô. Bên cạnh là một cô gái không mặc gì cả. Tôi gọi em dậy, em nói, đêm qua tôi đã phá trình em. Tôi bắt đầu nhớ lại mấy tiếng trước, cái cảm giác thích thú và thèm khát sống lại trong tôi. Tôi quan hệ với một cô gái còn trinh. Tôi thấy sùng sướng. Em tên là gì? Tôi hỏi nhỏ. Dạ, em tên là Trang ạ. Linh, nhầm Trang, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 20. Anh 22 rồi phải không? Sao anh lại gọi nhầm em là Linh? Ừ, anh 22. Không có gì đâu em, anh nhầm với tên người yêu anh mà. Người yêu anh á? Trang ngạc nhiên nhìn tôi. Ừ, mà không, người yêu cũ. Tôi gãi đầu trả lời em. Tôi cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ cái gì nữa. Có thể là một chút tham lam tăng cao, hay là lòng ích kỷ quá đối tầm thường của những thằng đàn ông như tôi. Có lẽ là cả hai. Tôi hẹn Trang đi ăn tối và hẹn em nhớ ăn mặc đẹp. Về đến nhà, tôi mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn kim cương đã từng có nhiều dự định của mình, nhét vào túi áo vest và lên xe. Tôi đến nhà Linh. Em ốm à? Nhìn em gầy đi đấy. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy Linh trong khuôn mặt khá tiểu tụy. Em đỡ rồi, em không sao. Anh vào nhà đi. Tôi ôm nhẹ lấy em, niềm hạnh phúc trước kia của tôi đâu rồi? Mình xa nhau nhá. Tôi khẽ nói với em như vậy. Tôi buông em ra, đi thẳng. Tôi không dám quay đầu lại nhìn. Vì tôi biết người yêu của tôi, còn đĩ của tôi, là một người rất yếu đuối. Tôi biết em sẽ không níu kéo tôi đâu, vì tự trọng của em cao lắm. Và tôi cũng biết em sẽ khóc nhiều lắm, khóc đến gầy cả người đi mất. Tôi thấy mình là một thằng khốn nạn. Tôi thấy thương em, nhưng lòng thương và tình yêu đó không vượt qua được sự ích kỷ trong bản chất của con người tôi. Tối, sau khi ăn tối với Trang, tôi cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đáng lẽ là của Linh. Em vui vẻ đồng ý, nhưng em bảo cần 2 năm để hoàn thành chương trình học của mình. Tôi chấp thuận. Nhưng thực sự, đến cái giờ phút tôi cầu hôn Trang, người mà con tim tôi hướng đến vẫn chỉ là Linh. Tôi mong đợi gì ở Trang thế? Một cô gái hoàn hảo hơn Linh? Một cô gái tôi đặt nhiều tình cảm hơn Linh? Hay chỉ vì Trang là một cô gái còn trinh? Đêm, tôi không ngủ được, hút gần hết một bao thuốc rồi còn đâu. Tôi nhớ, nhớ ai? Nhớ Linh, một cô gái long lanh sức sống, một cô gái có đôi mắt biết cười, một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, luôn rạng rỡ khi nhìn thấy tôi. Không biết bây giờ em thế nào. Tôi không đủ can đảm nhắn tin cho em. Tôi biết mình tồi như thế nào. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều, tôi đã gây ra cho em một căn bệnh quái quỷ. Và tôi đã bỏ rơi em trên con đường hạnh phúc. Thêm một điều nữa là em đang khóc. Nhớ Trang, một cô gái trinh tiết, trong trắng. Một cô gái tôi chưa biết gì nhiều ngoài một lần quan hệ. Tại sao thế? Tại sao tôi lại quan tâm đến cái chi tiết mỏng manh đó, nhiều đến thế? Nó đâu có quan trọng bằng tình yêu và nhân phẩm của một người con gái. Tại sao thế? Tại sao tôi lại khốn nạn đến như thế? Trong quãng thời gian chờ đợi em, tôi phát hiện ra em cũng thật sự đáng yêu. Đôi mắt của em không long lanh như của Linh, nhưng em có một đôi mắt phẳng lặng. Em không nói nhiều như Linh, không vui tính như Linh, nhưng em có chiều sâu hơn. Tôi nghĩ thế, hoặc có thể có những suy nghĩ của riêng Linh mà tôi chưa đoán được. Lúc nào ở bên cạnh Trang, tôi cũng nghĩ đến Linh. So sánh ra hai người, tôi tìm kiếm một điểm ở Trang hơn Linh. Đang tìm, và có lẽ là chưa có. Hôm đó là một chiều mưa, tôi và Trang đi chung trong chiếc ô sẫm màu trên con đường gần nhà để ra siêu thị. Ngẩng mặt lên, tôi bỗng nhìn thấy một cô gái lòe xòe trong chiếc váy bầu, đi cạnh và khoác tay một ông mặc đồ vest đen, đội mũ che mặt. Là em, là Linh. Em nhìn tôi, nhìn Trang đầy kinh ngạc. Em nhoẻn miệng cười, một nụ cười không phải của em. Rồi em đi thẳng. Tôi sững người. 8 tháng không gặp em rồi còn gì. Em khác quá. Đôi mắt của em thâm quầng và không còn là đôi mắt của ngày xưa nữa. Và em đang có bầu, với ông già đi bên cạnh sao? Em yêu ông ta ư? Vì cái gì thế? Vì tiền à? Yêu thằng già như thế thì chỉ vì tiền thôi chứ còn sao nữa. Tôi cười nửa miệng thay cho cái sự khinh bỉ đến một người con gái tôi từng yêu. Chàng hỏi tôi, ai thế anh? Một con đĩ hám tiền em ạ. Sáng hôm đó tôi cũng nghĩ đến Linh đôi ba lần, rằng là tôi không ngờ Linh là người như thế, rằng là may sao ngày xưa tôi bỏ Linh, đáng khinh quá. Thấm thoát đó mà đã hơn một năm, gia đình tôi và gia đình Trang đã bàn ngày cưới, chờ Trang tốt nghiệp là cưới luôn. Tôi đã quen dần với việc có Trang, chúng tôi hay đi dạo, đi xem phim, đi ăn uống, và chúng tôi quan hệ là thường xuyên. Với Trang, tôi thấy sung sướng vì tôi là người nắm giữ trình tiết của em. Chúng tôi nói chung cũng hạnh phúc, hy vọng cưới xong sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng phải nói thật là tình cảm tôi dành cho Trang thì cũng có, nhưng không nhiều. Có lẽ là vì tình yêu của chúng tôi bắt đầu không phải vì tình cảm của hai bên, mà là vì em còn trình tiết. Tôi đã từng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên tôi vẫn đang hy vọng vào một cuộc hôn nhân nhanh chóng. Tôi nghĩ vậy. Ngày cưới, trước khi đến giờ cưới, tôi đi ra ngoài lang thang một mình. Buồn cười quá, cái ngày tôi mong chờ đã đến rồi cơ mà. Tại sao tôi lại thấy ngột ngạt và bức bối đến thế? Phải chăng vì tôi không thực sự hạnh phúc, hay vì tôi là thằng ngu dốt và ích kỷ? Không biết giờ này Linh đang làm gì. Bỗng dưng câu hỏi đó hiện lên trong tôi. Em có đang nhớ đến tôi không? Đã bao lâu rồi không nói chuyện với em? Bao lâu rồi không được nhìn nhau và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh biết cười ấy? Bao lâu rồi tôi không được vuốt nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của em? Bao lâu rồi kể từ ngày tôi bước đi? Nhưng tại sao lại như thế? Tại sao lại mất Trinh trước khi ngủ với tôi? Tại sao em lại yêu một thằng già vì tiền? Tại sao thế hả em? Trong lúc đang bổ mị đầu óc về ngành Linh, tôi bỗng nhìn thấy em. Phải, đó là em, như một thiên thần đang đứng trước mặt tôi vậy. Chiếc váy xanh xòe dưới chân và bay nhẹ theo gió, đôi mắt long lanh những giọt sương, nụ cười thì hiền hậu như một áng cầu vồng giữa mùa đông buốt giá. Đúng là em rồi, người con gái trong tôi, nhẹ nhàng và đầy sức sống. Anh không phải chuẩn bị lễ cưới à? Em mỉm cười với tôi. Ừ, anh hơi mệt nên anh đi dạo một lúc cho nó thoáng. Sao em lại ở đây? Tôi gãi đầu. Em muốn gặp anh. Gặp anh ư? Để làm gì hả em? Tôi ngạc nhiên. Em muốn thơm anh một cái trước khi anh chính thức là của người khác, được không? Thơm nhẹ một cái thôi. Đôi mắt em đầy sự nài nỉ. Tôi đồng ý. Em kiễng chân lên thơm tôi. Sao thế này? Cái cảm giác của 2 năm trước đây bỗng dưng lại ùa về trong tôi. Cái cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc. Em là ai? thiên thần trong tôi ư? Rồi bỗng em cắn vào má tôi. Tôi đau quá nên ủn em ra. Cô điên à? Tôi hét lên. Em xin lỗi, má anh chảy máu rồi, để em lau cho. Em lấy chiếc khăn trong túi ra thấm máu cho tôi. Xong rồi, sao nữa không? Đủ chưa? Cô điên rồi. Tôi nói thẳng vào mặt em như vậy rồi chạy đi không định hướng. Em đang chạy theo tôi, tôi như thằng mất hồn, lao đi trong vô thức. Tôi chạy qua đường. Ôi, xe ô tô. Đừng, dừng lại đi. Mở mắt ra, tôi đang mặc bộ quần áo trắng muốt của bệnh viện. Trên đầu là vết băng bó. Bên cạnh là Trang đang gục mặt xuống giường. Tôi vẫn hòa mày chống mặt. Tôi lay Trang dậy. Ơ, anh tỉnh rồi à? Trang mừng rỡ hỏi tôi. Anh đang ở đâu? Sao lại thế này? Tôi nhíu mày hỏi. Anh đang ở trong bệnh viện. Anh hôn mê 4 hôm rồi. Tại sao lại như thế? Kể rõ ràng cho anh nghe. Cách đây 4 hôm thì có một bác sĩ gọi điện cho mẹ. Bác sĩ bảo mẹ vào viện cấp. Anh đang nằm trong viện. Rồi sao? Thì cả nhà chạy vào trong lo lắng. Bác sĩ nói người dân xung quanh đây đưa anh vào viện. Rồi kể là anh chạy qua đường, suýt nữa bị ô tô đâm. May mà có một người con gái mặc váy xanh chạy vào ủn anh ra. Anh chỉ bị đập đầu nhẹ xuống đường thôi chứ không sao. Thế còn cô gái kia? Cô ấy bị nặng lắm, nằm bất tỉnh bên kia kìa. Rồi tôi đứng ngay dậy, chạy một mạch sang bên đó. Nhưng không thấy ai. Tôi hỏi y tá thì cô ấy bảo: bệnh nhân Linh đã rời viện sáng nay do yêu cầu của gia đình. Cô ấy có bị nặng không chị? Tôi sốt sắng hỏi. Nặng đấy, khó mà qua được. Tôi không tin vào những gì mình nghe được, ngồi bệt xuống sàn trong sợ hãi. Tôi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài, bắt taxi đến nhà Linh. Ngồi trên taxi, tôi bứt rứt khó chịu không yên. Tôi thấy mình có lỗi. Tôi đã làm gì với Linh thế này? Tôi đã rời xa em chỉ vì một chữ Trinh nữa. Ôi, tôi hối hận chính bản thân mình. Tôi là một thằng khốn nạn nhất trên đời này. Tôi đã bỏ mặc bao quan tâm, lo lắng và chăm sóc của em trước đây để chạy theo một thứ ảo tưởng. Tình yêu, tôi đã bao giờ yêu chưa thế? Đã bao giờ thật sự nghĩ cho em chưa? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là em. Em luôn âm thầm đi theo tôi, bảo vệ và luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Em mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà tôi sống được? Tôi cần em, cần hình bóng của em và tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa. Hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi, hãy về với tôi em nhé. Tôi đến đây, tôi đang đến rồi. Em đợi tôi nhé. Tôi yêu em, Linh ơi. Xe dừng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi lao thẳng vào nhà em. Ngồi nhà lạnh lẽo quá. Yêu em bao lâu nhưng tôi chưa từng một lần đến nhà em. Tôi bấm chuông. Một người đàn ông mặc đồ vest đen xuống mở cửa cho tôi. Lại là cái thằng già đã từng đi với em. Hắn đến đây làm gì? Cháu vào nhà đi. Hắn nói với tôi. Lên phòng Linh, tôi thấy em nằm trong im lặng, nhìn giống như đang ngủ. Khác một điều là em được phủ khăn trắng toàn thân. Tôi chạy tới em, lao vào em. Ôi, người con gái tôi yêu. Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nhìn anh đi một lần thôi, một lần thôi để anh được nhìn thấy đôi mắt long lanh của em. Lần đầu tiên tôi khóc. Lần đầu tiên giọt nước mắt của một thằng đàn ông chảy xuyên suốt trong cơ thể tôi. Em à, em nghe anh nói không? Anh cần em, anh cần tình yêu của em, cần nụ cười của em. Đừng xa anh, đừng bỏ rơi anh. Chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường tình yêu mà. Anh đã hứa với em. Em nghe không, Linh ơi? Tôi gào thét lên trong câm lặng. Người con gái của tôi, hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi. Tôi tự chửi mình là thằng khốn nạn chó má. Tôi yêu em, tôi cần em. Chưa khi nào tôi cần em đến như thế. Thượng đế đã mang em đến bên tôi và lại kéo em ra khỏi cuộc đời tôi một cách nghiệt ngã. Về với anh đi em. Đừng im lặng như thế. Anh đã sai, anh muốn được sửa sai nhưng không thể nữa rồi. Em không muốn nhìn mặt anh nữa sao? Em là ai thế Linh? Thiên thần nhỏ bé trong cuộc đời mênh mông của anh. Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Không phải, em là thiên thần đáng yêu và đáng để yêu mà anh đã từng tìm được. Anh sẽ phải bước tiếp như thế nào khi em dừng lại? Anh xin lỗi, anh hiểu rồi. Anh đã hiểu nỗi đau của em khi anh rẽ sang một ngả đường khác, để em lạc lõng trên đoạn đường còn lại. Ra như ngày xưa em đừng đến, ra như ngày trước anh không như vậy. Em à, anh phải làm sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao? Tại ai? Cháu đi sang bên này, bác có chuyện muốn nói với cháu. Lão già mặc vest đen nói với tôi. Tôi cũng không đủ sức chửi lão nữa, tôi kiệt quệ rồi. Phòng khách. Cháu là bạn của Linh phải không? Lão hỏi tôi. Tôi không trả lời. Bác là bố Linh. Tôi giật mình, nhìn lên ông, nhìn chăm chăm vào con người ấy. Lần đầu tiên tôi bắt gặp đôi mắt thứ hai có giọt sương trong đôi mắt. Ôi, ông là bố của Linh. Vậy mà lúc đầu tôi lại nghĩ ông là thằng già Linh cặp kè vì tiền. Linh ơi, anh lại hiểu sai cho em rồi. Anh lại mắc sai lầm lần nữa rồi. À, dạ vâng ạ. Tôi ấp úng trả lời. Chắc cháu chưa biết nhiều về gia đình Linh. Nó mặc cảm về gia đình nên ít kể với mọi người. Đúng là lần nào tôi hỏi về bố mẹ Linh, em cũng đều im lặng. Linh mất mẹ từ nhỏ. Đẻ Linh xong được mấy phút thì mẹ nó qua đời. Linh chỉ có mỗi mình bác là chỗ dựa. Nó thiệt thòi lắm cháu ạ. Ông nói tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ Linh là ở trong hoàn cảnh như thế. Tôi và em quen nhau hơn 2 năm rồi, nhưng gần như chả biết gì về em cả. Cũng phải thôi, tôi đã bỏ rơi em đi mà. Nhưng hơn một năm nay, Linh có thêm một chỗ dựa nữa. Cháu có biết là ai không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ai thế ạ? Cô Tí ơi, xuống đây ông hỏi cái này. Ông hét vọng lên trên. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì chưa đầy một phút sau, có một thằng nhóc bụ bấm chạy lạch bạch xuống. Dạ, con chào chú. Thằng bé chào tôi bằng giọng đáng yêu quá. Ô kìa, đôi mắt của nó. Đúng rồi, lại là đôi mắt đó. Đôi mắt long lanh như giọt sương và luôn ẩn chứa một nụ cười trong đó. Con đừng chào chú, chào bố đi con. Ông lão nói với thằng bé như vậy. Tôi giật mình, trợn tròn mắt lên. Cái gì thế? Ông lão làm sao à? Bố ư? Đây là đứa con trai của cháu và Linh. Ông nhìn vào đứa bé. Bác nói đùa cháu à? Của cháu với Linh ư? Không phải đâu, cháu chưa bao giờ nghe Linh nhắc đến. Tôi vừa nói vừa cười pha bàng hoàng. Cháu không tin cũng phải thôi, nhưng cháu phải nghe bác nói. Sau khi cháu và Linh chia tay, Linh đi xét nghiệm thì đã có thai. Nó nói với bác. Lúc đầu bác lo lắng và bắt nó phá, nhưng nó bảo dù thế nào cũng phải giữ bằng được đứa con này. Cho đến tận 9 tháng sau thì nó đẻ ra Cu Tí đấy. Nhưng đây chắc gì đã là con cháu. Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Cháu có nhớ cách đây 4 hôm Linh thơm lên má cháu không? Lúc đấy nó cố tình cắn vào má cháu để má cháu chảy máu, rồi lại thấm vào khăn của nó. Cho đến tận lúc nó hôn mê, tay vẫn nắm chặt khăn. Bác là người cầm chiếc khăn nó đi xét nghiệm ADN. Kết quả vẫn còn đấy, cháu đợi bác. Tôi sững sờ, chân tay thì run lẩy bẩy. Con tôi ư? Con trai tôi ư? Thật không thế? Tôi làm bố rồi ư? Tôi còn chưa cưới mà. Tôi liếc mắt sang nhìn Cô Tí. Nó đang đứng nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò. Đôi lông mày của thằng bé hơi nhíu lại. Ôi, nó bụ bẫm thật. Nó là con tôi đấy. Con tôi thật đấy. Tôi khẽ hỏi. Cháu tên là gì? Dạ, con tên là Cu Tí. Thằng bé nở một nụ cười. Đúng là nụ cười thiên thần đó rồi. Nụ cười mang lại ánh cầu vồng cho mọi người. Nụ cười tôi hằng tìm kiếm 2 năm nay. Và tôi cứ lỡ là mình vừa đánh mất nó. Tôi tìm lại được rồi sao? Không, chú hỏi tên thật của con cơ. Dạ, con không biết. Ai cũng gọi con là Cu Tí. Mẹ con gọi thêm một tên nữa là Tí Thối. Giọng thằng bé đáng yêu quá. Ngờ nghệch của trong sáng, ngốc nghếch của trẻ con. Và đứa bé có một điều gì đó rất đặc biệt, đủ để làm tôi trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại nhoẻn miệng cười. Bố Linh đi xuống, ông đưa cho tôi tờ xét nghiệm ADN. Đứa bé đúng là con tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy nó. Con ơi, con của bố ơi. Tôi gọi tên thằng bé trong hạnh phúc, trong sợ hãi, trong bất ngờ, và có lẽ là trong cả một sự tiếc nuối nữa. Tôi sẽ trân trọng đứa bé này giống như đã từng hứa với Linh vậy. Nhưng lần này tôi sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình như vậy nữa đâu. Chính tiết được cũng chỉ là sự ảo tưởng mà thôi. Chỉ có thằng nào điên rồ như tôi mới bỏ người yêu vì cái trình tiết đó. Tôi đã sai lầm nặng quá. Em ơi, em có thấu hiểu được suy nghĩ của tôi không? Em hãy tỉnh lại đi, hãy cùng tôi làm lại một lần nữa. Chúng ta có một đứa con làm cột mốc, ta sẽ đi lên từ đó. Em ơi, làm ơn, thiên thần của tôi ơi, hãy về với tôi đi em. Cháu đọc cái này đi, đây là bức thư Linh viết cho cháu đêm qua. Nó đã cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để viết cho cháu những dòng cuối cùng. Tôi mở lá thư, những dòng chữ không quá mức nguệch ngoạc, nhưng không được nắn nót. Phải thôi, em viết cho tôi trong tuyệt vọng mà. Hà Nội, đêm, 2 giờ sáng. Anh ơi, giờ này anh đang làm gì? Anh có đang nghĩ đến em không? Chúng mình xa nhau được 2 năm rồi anh nhỏ. 2 năm em sống trong chờ đợi. Nhưng cho đến khi em chết, người em yêu vẫn không quay về với em. Không có em, anh sống ra sao? Em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong giấc mơ của em. Vẫn nụ cười ấy, vòng tay ấy, ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng lại là cùng với một người con gái, không phải em. Anh đang ở đâu thế người em yêu? Sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời em một cách như vậy? Em làm gì sai à? Em chưa đủ tốt à anh? Hay chỉ đơn giản vì em là cô gái không còn trinh? Không, không phải thế đâu. Em hiểu người em yêu mà. Anh không bao giờ như vậy. Em tin anh. Em yêu anh. Em nhớ anh. Em cần anh. Quay về với em đi được không? 2 năm rồi em gào thét tên anh trong điên dại. 2 năm rồi em lặng bước trên con đường mùa đông lạnh lẽo mà anh hứa sẽ mãi đi bên cạnh em. Em sẽ mãi yêu anh trong từng hơi thở, từng nhịp đập, từng nhịp một, từng nhịp cuối cùng trong em. Em vẫn sẽ đợi, đợi anh. Thể xác em tan biến đi thì linh hồn em sẽ đợi. Về với em đi anh, cho em được yêu anh, được bên anh. Nhẹ thôi, khẽ thôi, một lần thôi. Cho em được bên anh, cho nước mắt em ngừng chảy. 2 năm qua đầu óc em quay cuồng trong nước mắt. Cho em được ôm anh, em muốn được cảm nhận hơi ấm bốc lên từ sự yêu thương. Cho em được dựa nhẹ vào vai anh, đủ để em cảm nhận em còn anh. Đừng bao giờ nói câu mình xa nhau nhé. Đừng, đau lắm. Một câu nói giết chết một con người, anh biết không? Anh đang ở đâu? Anh có nhớ em không? Em nhớ anh, người em yêu, một nửa của em, cuộc sống của em. Về với em đi anh, xin anh, làm ơn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong một câu chuyện tình cảm hết sức cảm động. Chuyện tình yêu trai gái đôi khi có những rào cản không đáng có để làm mất đi tình yêu đẹp giữa hai người. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có một tình yêu đẹp cho riêng mình. Và quý vị đừng quên ủng hộ kênh Chuyện Audio bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký để đón nghe những video kể chuyện tình cảm tiếp theo qua phần diễn đọc của Hồng Nhung trên kênh Chuyện Audio quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.